Chương 4383 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng thôn phệ. Người đăng, Quách Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, Long Phi càng là điên dại, nâng tay lên bên trong giới vương chi nhận, chính. Là điên cuồng vung vẩy nhưng, tất cả lực lượng đều nước chảy về biển đông, hoàn toàn không cần, căn bản cũng không có bất kỳ thụ lực phương, tất cả lực lượng tại giáng lâm. Một nháy mắt, liền trực tiếp tiêu tán vô tung. A a. Không. Long Phi gào thét, cuốn họng đều đã khàn khàn cực giận trạng thái phía dưới, trong đôi mắt, trở nên sung huyết, tinh hồng một mảnh, như là mắt đỏ, vô cùng kinh khủng, một màn này rơi vào Phượng Hoàng lão tổ trong mắt, càng là cười ha hả, ê rất. Phẫn nộ, phế vật đồ vật, y. Liền ngươi còn muốn kích động ta Phượng Hoàng thần cốc căn cơ. Không biết tự lượng sức mình. Phượng Hoàng lão tổ một mặt trào phúng tràn ngập xem thường, đối với Long Phi đã hào không để trong lòng, cũng đúng vào lúc này. Theo Phượng Hoàng tộc người từng cái phục sinh, Kiều. Kiều thân thể trực tiếp trở nên mờ đi, tự hồ, là niết bàn thánh hỏa lực lượng đã toàn bộ hao hết trong lúc nhất thời, Long Phi càng là phát điên, đây hết thảy, hắn đều thấy rõ, Kiều Kiều mỗi một phần biến hóa, đều như cùng một căn trường thương, hung. Hăng đâm xuyên trái tim của hắn, nhất là lúc này, Kiều Kiều khí tức trên thân trong chốc lát biến mất, càng làm. Cho Long Phi trong lòng co lại, kịch liệt đau nhức vô cùng. Không cần. Long Phi tâm thần thất thủ, trong đôi mắt rơi xuống huyết lệ, một đôi nắm đấm vô lực quanh kích, muốn tránh thoát cái này trói buộc thế nhưng là, căn bản không phản ứng chút nào. Long Bá Thiên, giúp ta. Ta biết, ngươi nhất định có biện pháp đến tránh thoát cái này trói buộc. Đúng hay không y ta mượn lực lượng của ngươi. Long Phi cấu kết hệ thống không gian, ý thức điên cuồng tràn vào vảy rồng bên. Trong nhưng kết quả để Long Phi triệt để thất vọng, không có phản ứng, Long Bá Thiên tựa như chưa hề xuất hiện qua, không có bất kỳ cái gì đáp lại, ngay cả một cái ba động đều không có, tự hồ thật đã biến mất không thấy gì. Nữa Long Phi biết, Long Bá Thiên đã không trông cậy được vào. Không đối, nhất định còn có lực lượng. Ý. Những này giới vương ngay cả cùng ta đối bính dũng khí đều không có. Ý. Hiện tại, bọn hắn lực lượng có thể đem ta trói buộc, tuyệt không có khả năng. Long Phi trong lòng không ngừng suy tư, trực tiếp khóa chặt tại hệ thống phía trên. Đẳng cấp, vẫn là cần thăng cấp, y. Ta nếu là hiện tại thăng cấp, cái này thần miễu lực lượng, chớp mắt có thể. Phá. Long Phi nhìn xem xa xa khó vời thanh điểm kinh nghiệm, tâm tình chìm vào đáy. Cốc không thể nghi ngờ, hiện tại chỉ cần thăng cấp, hết thảy đều không là vấn đề thế nhưng là, hiện tại hết thảy đều đã chậm 7.000 ức kinh nghiệm, căn bản không có khả năng bỗng nhiên. Long Phi trong mắt nhất định, khóa chặt hệ thống bên trong kinh. Nghiệm đan dứt bỏ mình trước đó thôn phệ, còn có lưu cho Lý Nguyên Bá đám người, còn có. Trọn vẹn 78 mai. Một viên thuốc 30 tỷ, 7.000 ức, ta chỉ cần 23 mai. Long Phi trong mắt quét ngang, ngẩng đầu ở giữa, nhìn về phía Phượng Hoàng lão. Tổ, ngay sau đó, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, thì không ai có thể tại lão. Tự trước mặt như thế làm nhục nữ nhân của lão tử, cho nên hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Long Phi hung ác vừa nói đạo, cũng mặc kệ Phượng Hoàng lão tổ có thể nghe được hay không, sau khi nói xong, trong mắt điên cuồng chi hỏa trực tiếp thiêu đốt, chợt, một viên tiếp lấy một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng thoáng qua, năm viên thuốc trực tiếp bị thôn phệ mà thanh điểm kinh nghiệm, mắt trần có thể thấy, trực tiếp tiêu thăng đến 1.500 ức, nhưng Long Phi động tác không có chút nào dừng lại ý tứ. Trực tiếp lại lần nữa. Lấy ra 5 viên thuốc trực tiếp lại thôn phệ một hạt thế nhưng đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm lập tức liền xuất hiện, e đinh. Người chơi nhục thân hiện giai đoạn có khả năng tiếp nhận kinh nghiệm đan số. Lượng là 5 mai. Tiếp tục phục dụng, có thể sẽ dẫn đến nhục thân không cách nào gánh chịu, mời. Người chơi thận trọng cân nhắc. Hệ thống thanh âm xuất hiện, trực tiếp xuất hiện cảnh báo, đèn báo hiệu huyết dài đinh đinh thanh âm ăn khớp cùng một chỗ. Trực tiếp nổ vang ở bên tai nhưng bây giờ, Long Phi căn bản nghe không vào để hắn trơ mắt nhìn nữ nhân của mình ở trước mặt mình Hương Tiêu Ngọc Vẫn, tuyệt không có khả năng, cho dù chết, đi tranh thủ cuối cùng một tia hy vọng, Long Phi cũng sẽ không. Chút do dự mà Long Phi, tại thôn phệ hạ viên thuốc này một nháy mắt, đồng dạng có thể cảm. Giác được, một cổ điên cuồng lực lượng tại trong cơ thể của mình tứ ngược. Tràn ngập tại mình xương cùng nhục chi bên trong, ngay cả huyệt khiếu cùng. Kinh mạch bên trong. Đều trực tiếp điên cuồng tán loạn, thậm chí, Long Phi trong lòng xuất hiện một loại trực giác, đó chính là nếu. Như mình tiếp tục thôn phệ xuống dưới, nhục thân đều sắp sụp bại nhưng Long Phi, Không có lựa chọn, cho dù là chết, hắn cũng phải liều. Chợt, lại một mai đan dược vào miệng, lần này, cảm giác càng là mãnh liệt, điên cuồng lực lượng trực tiếp để Long Phi đau đến không muốn sống, cơ hồ mỗi một tấc làn da phía trên, đều tràn ngập một loại bạo liệt cảm giác. Giống như muốn bạo ra ngoài thân thể. Đinh, người chơi nhục thân lâm vào nguy hiểm trạng thái, mời người chơi lập. Tức đình chỉ thôn phệ, nếu không khung máy đem có khả năng bạo liệt. Đinh, hệ thống thanh âm cũng lần nữa truyền đến, nhưng Long Phi, quyết tâm trong lòng. Tất tất cái cộng lông, có năng lực ngươi để lão tử kỹ năng khôi phục a. Ngươi có trò chơi của ngươi quy tắc. Nhưng lão tử, cũng có vẫy ngược của mình. Tiếp lấy, Long Phi trực tiếp cắt đứt cùng hệ thống liên hệ, trong tay duy nhất. Một lần xuất hiện 17 viên thuốc, tăng thêm trước đó thôn phệ 7 viên. Vừa vặn đầy đủ hắn thăng cấp mà lúc này, Phượng Hoàng thần cốc hư không bên trên, Phượng Hoàng lão tổ nhìn. Tận mắt Long Phi điên cuồng hành vi ban sơ, còn trở nên khiếp sợ bởi vì cái này kinh nghiệm đang bên trong ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, liền xem như nàng, trong lòng cũng sinh ra khát vọng. Điên rồi. Ngươi quả thực liền là muốn chết. Bằng vào ngươi bây giờ nhục thân, căn bản không chịu nổi, thôn phệ đan dược, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể thăng cấp, quả thực chính là người si nói mộng. Phượng Hoàng lão tổ căn bản xem thường Long Phi loại hành vi này, hắn thấy, chính là một kẻ ngu ngốc. Long Phi thực lực bày ở đây, muốn thăng cấp, dùng chân nghĩ một hồi, cũng có. Thể nghĩ đến có bao nhiêu khó, mà lại, trong đan dược này ẩn chứa lực lượng, chính là nàng đều cảm giác được. Khủng bố, Long Phi đã tại loại lực lượng này phía dưới đẫm máu, căn bản chịu không được tiếp tục, chính là mình muốn chết nhưng Long Phi, đối với những lời này, căn bản làm như không thấy, có tai như. Điếc trong mắt của hắn tách ra một đạo vẻ điên cuồng, sau đó, đột nhiên ở giữa. Trực tiếp một ngụm nuốt vào 17 viên thuốc, một viên tiếp lấy một viên, trực tiếp bị Long Phi thôn. Phệ mà cũng tại lúc này, Long Phi trên thân, ầm vang ở giữa bắn ra hào quang sáng. Chói đồng dạng, nương theo lấy quang mang này xuất hiện, Long Phi cả người, trực. Tiếp biến thành một cái huyết nhân liền xem như nhục thể của hắn đã mạnh vô địch, tại trong chư thiên này. Ngang hết thảy, cũng tại cái này cùng bạo kinh nghiệm lực lượng phía dưới, không thể thừa. Nhận làn da, gân mạch, xương cốt, từng khúc làm gãy, căn bản là không có cách tiếp nhận loại lực lượng này xung kích, cả người trực. Tiếp liền đã gần như sụp đổ, nhưng cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, Edin, người. Chơi bởi vì thôn phệ quá nhiều đan dược, vượt qua nhục thân cực hạn, nhục thân. Sắp sụp đổ, Edin. Người chơi có thể lựa chọn tiêu hao thể nội lực lượng trung hòa, nhưng tiêu hao lực lượng, tinh thần đan, trường sinh đan, u minh đan, hữu hữu đan. Hệ thống thanh âm xuất hiện. Luyện hóa. Long Phi nói thẳng, lúc này, nhục thể của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một khi nhục thân sụp đổ, linh hồn của mình có thể hay không bảo đảm tất cả đều là hai lời, mà lại, coi như linh hồn có thể bảo toàn, cũng phải làm lại từ đầu một màn này. Long Phi tuyệt đối không muốn kinh lịch cho nên trực tiếp làm ra lựa chọn. Đinh, chúc mừng người chơi luyện hóa tinh thần đan, trường sinh đan, u minh đan, hữu hữu đan.